Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Người anh yêu là em. Anh tỏ tình sâu lắng. Luôn luôn chỉ có một mình em thôi. Cô ngơ ngác, nước mắt chảy dài. Em lại khóc nữa rồi. Đêm nay em đã khóc quá nhiều rồi đó. Anh giúp cô lau nước mắt sâu lắng thở dài. Em thật hạnh phúc. Tối nay em đã rất hạnh phúc. Cô yếu ớt nói, đáy mắt còn long lanh nước mắt, đôi môi nở một nụ cười thật tươi. Anh đậm tâm chăm chú nhìn nụ cười chân thành của cô, suýt chút nữa không kiềm chế được xúc động, muốn hôn lên đôi môi anh đào mềm mại kia. Không ngờ cô đã chủ động tiếp cận anh, nhẹ nhàng hôn lên hai má của anh. Triệt, cảm ơn anh, vẫn luôn cần em. Cô mềm mại nói, nhỏ vào bên tai anh. Anh kinh sợ, trái tim như vỡ thành trăm mảnh nhỏ. Cho nên anh đã quyết định không ly hôn với chị dâu. Ôn Tuyền nghe được tin tốt này, ánh mắt như phát sáng, thiếu chút nữa không kiềm chế được mà hét to, nhảy cẫng lên ở trong văn phòng của Ôn Triệt. Nhưng khi cô chỉ nhào về phía anh trai, cho anh một cái ôm thật chặt. Làm vậy mới đúng. Anh, cả hai người rõ ràng đều rất quan tâm đến nhau. Làm sao lại đến mức phải ly hôn đúng không? Như vậy mới đúng à? Xem em vui vẻ chưa kìa. Ôn Triệt chọc ghẹo em gái. Thấy cô nhiệt tình vì mình mà vui sướng, trong ngực như có một dòng nước ấm áp chảy qua. Đương nhiên là vui vẻ rồi. Người ta rất lo lắng cho anh mà, chỉ mong anh được hạnh phúc thôi. Ôn Tuyền nhún nhảy nhõng nhẽo. Anh biết, anh cam đoan lần này nhất định giải quyết tốt các vấn đề giữa anh và Vũ Đồng, sẽ không để tiếp tục né tránh nữa. Ừ, như vậy là tốt nhất. Đúng rồi, anh có tưởng quen một người bạn gái có tên là Triệu Vân An không? Ôn Tuyền dùng sức gật đầu mạnh, lùi ra khỏi ngực anh, rồi như chợt nhớ ra điều gì nhìn anh và nói. Vân An, Ôn Triệt thoáng sửng sốt. Làm sao mà em biết được cô ấy? Như vậy thực sự là có người phụ nữ này? Ánh mắt Ôn Tuyền trông rất bối rối. Chị dâu nói vào một năm trước, chị ấy đã gặp Triệu Vân An ở trên đường. Người đàn bà kia đã trách cứ chị ấy đã đoạt mất anh. Còn nói, nếu không phải bởi vì chị dâu, chắc chắn anh sẽ ở cùng một chỗ với chị ta. Cái gì? Có việc này sao? Ôn Triệt thật sự không ngờ. Chị dâu vẫn luôn tự trách bản thân mình. Chị ấy luôn cảm thấy mình đã phá hoại tình yêu của anh. Chị ấy cho rằng anh chỉ vì trả nợ ân tình của chú Tô nên mới quyết định cưới mình. Cô ấy nghĩ như vậy sao? Em nghĩ có thể cái cô Triệu Vân Anh kia đã chuyển cho chị ấy cái tư tưởng này đi. Ôn Triệt trầm ngâm nói. Ôn Triệt kinh hãi giật mình. Không ngờ vợ mình và bạn gái cũ đã từng gặp mặt nhau. Càng không ngờ được cuộc trò chuyện giữa hai người lại như vậy. Anh ảo não đông mày. Vân An cô ta. Cô ta thật sự là quá lắm lời. Em nghĩ chị dâu đã tin anh, không yêu chị ấy. Bởi vì anh thương hại nên mới cưới chị mình. Sau đó chị ấy mới trở nên kỳ lạ như vậy. Chị ấy luôn lo lắng rằng một ngày nào đó anh có thể hối hận mà bỏ đi. Ôn Tuyền nói ra suy nghĩ của mình. Anh biết. Ôn Triệt gật đầu đồng ý, khóe miệng nhếch lên đầy sự chua xót. Bây giờ anh đã hiểu cô ấy đang lo sợ điều gì. Hai người cần phải trao đổi với nhau nhiều hơn nữa. Ôn Tuyền nghiêm túc dặn dò anh trai. Hãy mở rộng trái tim của mình ra, không được giống như trước đây. Cả hai người đều không thèm lên tiếng, khiến cho hiểu lầm càng thêm. Anh biết rồi. Cảm ơn em Tuyền Tuyền. Lần này nhờ em mà anh đã hiểu rõ được mọi chuyện. Nếu không, anh thiếu chút nữa đã vụt mất chị dâu của em rồi. Ôn Triệt thật cảm kích em gái của mình. Anh biết được là tốt rồi. Ôn Tuyền hờn dỗi đập vào ngực anh trai. Anh đó, thật là anh trai, thì cũng đừng khiến cho em gái phải lo lắng ngược lại chứ. Ừ, cảm ơn em. Ôn Triệt nhéo nhéo chiếc mũi thon của muội muội. Giúp anh cảm ơn Tống Nhật Phi luôn. Đừng khách sáo như vậy. Ôn Tuyền phất phất tay. Chúng ta là anh em tốt. Này cái gì mà cảm ơn với không cảm ơn chứ? Cô dừng lại một chút quan tâm hỏi. À, đúng rồi. Vậy anh có dự định đến Tokyo không? Hay là định đem chị dâu đi cùng luôn? Anh cũng vừa nói chuyện với Jerry. Anh sẽ không đi nữa. Ôn Triệt chậm rãi đáp. Không đi. Như vậy có được không? Anh sẽ bỏ qua cơ hội thăng chức làm phó chủ tịch vùng Viễn Đông đó nha. Anh muốn dành thời gian ở bên Vũ Đông nhiều hơn, giúp cô ấy vượt qua mọi việc. Anh chân thành nói. Thăng chức hay không cũng không quan trọng. Trước đây chính vì anh dành quá nhiều thời gian cho công việc nên mới bỏ bê cô ấy. Cho nên bây giờ là bà xã ưu tiên số một sao? Ôn Tuyền chế nhạo anh. Ôn Triệt không để tâm, chỉ thản nhiên mỉm cười đáp lại. Đúng vậy. Cô đã làm gì? Phụ đồng khuôn mặt tái nhợt hốc hác nhìn trừng trừng vào gương với một đôi mắt sùng vù. Cô thậm chí còn khóc lóc van xin anh ở lại. Thực sự là đã khóc trước mặt anh ấy. Trời ơi, anh ấy sẽ nghĩ như thế nào đây? Có thể anh ấy sẽ cảm thấy cô thật phiền phức, thật là vướng víu hay không? Anh đã thật vất vả mới thoát khỏi cô để có một cuộc sống mới. Cô lại cố sống cố chết quấn lấy anh ấy. đêm qua anh ấy ôm cô có phải là chỉ để an ủi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net